Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, chương 305 huyền hà quỷ độ ô bò cạp nữ. Vệ mười đạo đám người không phải người chơi, không có giao diện, không biết vệ ách tình huống như thế nào, nhưng cùng nghe giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi đám người hơi chút bình tĩnh chút khu vực nội. Nếu có người chơi tử vong, đào thải, sẽ có hệ thống báo. Cho tới bây giờ, Thái Nguyên Thành không có tân tăng tử vong người chơi, này thuyết minh. Vệ ếch tuy rằng hướng đi không biết, nhưng ít nhất người còn sống, suy xét đến vệ ếch nhất quán thao tác. Cùng ném xuống đội viên chính mình làm thói quen, giải nguyên chân, là Lan Chu bọn họ có khuynh hướng vệ ếch hiện tại còn hoàn hảo. Chỉ là không biết phát hiện cái gì manh mối, tự hành đi xuống truy tung. Duy nhất vấn đề chính là, ở bọn họ đạt được hương chủ lâu đồ, chung, 8 tòa bình thường hương lâu địa chỉ là rõ ràng, nhưng cuối cùng kia tòa cũng chính là cuối cùng vệ ếch đi kia tòa, đại hương lâu. Trên bản đồ thượng chỉ tiêu ra một cái đại khái phạm vi, tra xét Thái Nguyên tiền bối. Không có thể lưu lại về đại hương lâu càng nhiều tin tức. Bọn họ trước mắt nếu là muốn đi tìm, chỉ sợ cũng đến trì hoãn hội dâng hương bên này dự, quái yêm ra khỏi thành thời điểm. Đã quên trước từ từ xem Ngụy Thiếu là đi nơi nào. Yêm lại trở về đi tìm xem. Thiết Ca Nhi nói, giải nguyên chân bọn họ biết nội tình. Thiết Ca Nhi không hiểu được, hắn kia trương bị Đông Bắc tử ngoại tuyến phơi đến ngăm đen trên mặt, tràn đầy mồ hôi. Không chờ mọi người nói chuyện, liền nôn nóng mà tưởng bổ cứu đoàn người duy nhất biết Ngụy Thiếu cuối cùng đi chính là đại hương lâu người là hắn. Hắn lại đã quên đi theo đi xem đại hương lâu cụ thể ở nơi nào. Đây đều là hắn sai, Ngụy Thiếu một đường lại đây, đối hắn rất là chiếu cố. Hồ ra nhà cửa, càng là vài lần ở mạo hiểm thời điểm đem hắn kéo ra, hiện tại lại liền Ngụy Thiếu hướng đi cũng không biết. Thiết Ca Nhi khó có thể tiếp thu chính mình sơ sẩy, vệ mười đạo khoát tay ngăn lại Thiết Ca Nhi. Hắn hiện tại cũng thoáng bình tĩnh chút, xoa xoa cái tẩu côn cân nhắc hạ, lại hỏi Thiết Ca Nhi mấy vấn đề, ngay sau đó lắc đầu nói, không cần đi, ngươi ra tới khi Ngụy Thiếu không có làm ngươi đi theo, thuyết minh kia chỗ ngồi ở Ngụy Thiếu xem ra thực nghiêm mật, không phải cung hội dâng hương cao tầng nhân vật, tới gần không được, người lúc ấy chuyện quan trọng theo, chỉ sợ mới có thể hư Ngụy Thiếu đại sự. Ta xem, chúng ta hiện tại cũng không cần đi tìm, không đi tìm. Ngũ hành lục đạo người kinh ngạc nhìn vệ mười đạo, không đi tìm, Ngụy Thiếu gặp được phiền toái làm sao? Vệ mười đạo trên mặt xác thật là có một ít lo lắng, nhưng vẫn là nói, hiện tại Thái Nguyên Thành như vậy thái bình, Ngụy Thiếu hẳn là không có việc gì. Nếu là Ngụy Thiếu đã xảy ra chuyện, hắc, yêm cũng không tin này Thái Nguyên còn có thể sao sống yên ổn. Khác không nói, Ngụy Thiếu kia thọc rắc rối bản tính, vệ mười đạo là hưởng qua, một cái không thấy trụ mắt, Ngụy Thiếu là có thể làm ra điểm làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố. Hắn nếu là thật đã xảy ra chuyện, dựa gần hắn kia tính tình, cho dù chết cũng chỉ định sẽ nhấc lên thiên đại động tĩnh. Hiện tại Thái Nguyên nội thành còn có thể yên phận, Ngụy Thiếu ở nơi nào khó mà nói. Khả nhân không tới liều sống liều chết kia nông nỗi là khẳng định. Vệ mười đạo vừa nói sau, ngũ hành lục đạo người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giải nguyên chân, Trần Trình, là Lan Chu khóe miệng rất nhỏ mà trừ trừ, có thể dựa không trêu chọc sự, làm người tin tưởng hắn không có việc gì. Long môn trong căn cứ cũng liền độc vệ ếch một phần. Giải nguyên chân ở La Lan Chu đầu tới cổ quái trong ánh mắt ho nhẹ một tiếng, mọi người lập tức nghiêm nghị, nếu tạm thời không thể đi tìm Ngụy Thiếu kia, bọn họ phải chạy nhanh theo kế hoạch tiếp tục hành động. bọn họ hiện tại đỉnh chính là cung hội dâng hương quét rác phó thân phận. Cung hội dâng hương đối nội đường nhân viên quản lý thực nghiêm khắc. Bọn họ đến ở nối tiếp quản sự không sinh ra nghi ngờ trước đuổi tới yêu cầu quét sái địa. Phương, cung hội dâng hương, quét sái, cùng bình thường hội chùa trước quét sái không giống nhau, đồng dạng thay đổi quét rác phó xiêm y thiết ca nhi hội hợp tiến đội ngũ. Đường Tần lãnh mọi người tới rồi hội dâng hương hội trường phụ cận ngã tư đường. Bọn họ đến trước đem giao lộ cùng đường phố bụi đất dọn dẹp sạch sẽ. Lại từ sọt to lấy ra một phen đem hồng vụn giấy. Sái đến lộ hai bên giả như giải nguyên chân không cảm ứng sai. Mỗi sái một phen hồng vụn giấy. Bọn họ những người này tinh thần đều sẽ đi theo uể oải một chút, càng về sau. Quét sái người thân mình sẽ càng trầm càng nặng, mà ở sái một đoạn đường sau. Giải nguyên chân vận khởi tâm pháp, không dễ phát hiện mà vừa quay đầu lại liền như vậy vừa quay đầu lại. Giải nguyên chân đồng tử rất nhỏ mà rụt rụt, hắn không phải huyết cống phẩm. Nhưng hắn là thiên sư phủ xích tử chi tâm, trời sinh nói mát, có thể nhìn đến đồ vật. Tuy rằng so huyết cống phẩm, loại này nửa chân bước vào quỷ môn quan ít người một chút, lại là khả khống. Giờ này khắc này, ở giải nguyên chân trong mắt, những cái đó bọn họ vừa mới tưới xuống đi hồng vụn giấy. Nhoáng lên, vặn vẹo thành một bãi huyết, cái gì dân gian bái hương hoạt động. Muốn bắt huyết tới, phô sái. Giải nguyên chân mí mắt rượt rượt, ở chính mình bị ô nhiễm chỉ số bay lên trước, kịp thời đóng chính mình nói mắt, rời đi tầm mắt. Bọn họ tổng cộng muốn quét sái 9 giao lộ, hiện giờ vừa mới sái một đường khẩu, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ sắc mặt liền có chút trắng. Trách không được cung hội dâng hương là từ bên ngoài phân đường điều bình thường thành viên lại đây. Dọn dẹp, này đó phân đường thành viên, đều là đảm đương tiêu hao phẩm. Bình thường phân đường thành viên, quét xong này đó giao lộ. Lại đi quét hội dâng hương hội trường, chỉ sợ tinh khí thần sẽ hoàn toàn uể oải đến chỉ còn cái vỏ rỗng nông nỗi, vỏ rỗng. Vỏ rỗng, ngay chữ ở trong óc chợt lóe mà qua. Giải nguyên chân như là đột nhiên bắt được cái gì, vội vàng di động vài bước, hướng nhập hội dâng hương hội trường cổng chào bên trong nhìn lại bọn họ hiện tại còn ở cổng chào. Bên ngoài, xuyên thấu qua cổng chào. Chỉ có thể nhìn đến bên trong to như vậy một cái quảng trường. Đối diện cổng chào mơ hồ điểm mấy trụ đại hương, keng, keng, keng, thấm người chiêng trống thanh lại vang lên tới. Cổng chào trước tam nén hương rớt xuống một đại đoạn hội dâng hương, lúc này. Thiên đã tờ mờ sáng, màu xám xanh cổng chào môn hạ. Đột nhiên lòe ra một cái miếng vải đen áo ngắn quản sự. Trừ bỏ bọn họ này một đường quét rác phó ngoài, còn lại 7 cái phân đường người cũng tới. Miếng vải đen áo ngắn quản sự không có cùng lãnh người tới phân đường chủ nói nửa câu lời nói. Chỉ nặng nề mà nói thanh, nắm chặt thời gian, liền đem người hướng trong đầu mang, leng keng. Chúc mừng người chơi tiến vào Thái Nguyên cốt truyện trung tâm khu vực. Hương chủ đại bình, cảnh cáo, trước mặt khu vực. Hương chủ đại bình, nguy hiểm vượt qua cao, thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn hay không tham dự. Hương chủ đại bình, trung tâm khu vực, đây là quyết định Thái Nguyên sinh tử điểm tới rồi, La Lan Chu. Trần Trình bọn họ mí mắt rất nhỏ nhảy dựng, bọn họ nhìn thấy đi theo mặt khác phân đường đường chủ sau quét rác phó đều mơ màng hồ đồ. Giống như cái xác không hồn. Chính mình cũng có thể phóng đờ đẫn thần sắc, du hồn giống nhau, đi theo đường tần đường, đường chủ, một khối tiến cổng chào, vừa vào cổng chào. Trước mắt cảnh tượng liền đột nhiên biến đổi to như vậy một cái đại bình xuất hiện ở trước mắt. Bên sườn đắp từng cái lều lớn, lều còn châm đèn điểm đuốc, bên trong thỉnh thoảng có cung hội dâng hương can sự ra ra vào vào. Không biết là làm cái gì. vài đạo thân ảnh ở hội dâng hương đại bình trước chủ lư hương bên cạnh đứng nói chuyện, quần áo vải dệt đều cực hào, đỉnh đầu không giống có tạp sống, hẳn là chính là cung hội dâng hương, hương đầu, nhóm, giải nguyên chân. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, La Lan Chu bọn họ giấu ở quét rác phó đám người mặt sau. Nhanh chóng mà hướng đại bình kia đầu đảo qua, trong lòng hơi hơi trầm trầm, không có, ngụy thiếu. Không có ở đại bình thượng, hương đầu nhóm ở chủ lư hương trước nghị sự. Ngụy thiếu không ở bên trong, chẳng lẽ hắn giả trang, hồ ngũ gia, thất bại. Ở cung hội dâng hương ám sẽ thượng bại lộ thân phận. Chẳng sợ đáy lòng nôn nóng, nhưng tiến hội dâng hương đại bình, muốn làm cái gì đều không phải do bọn họ chính mình định đoạt. Miếng vải đen áo ngắn quản sự vội vàng phân phó vài câu. Đường Tần lãnh một đám người, nhìn như bình thường, kỳ thật hướng gần nhất hương chủ đàn quét tước khu đi đến. Ở trước mắt bao người, đoàn người phân tán thành mấy chỗ, máy móc mà quét tước đến một nửa. Tới gần hương chủ đàn La Lan Chu bỗng nhiên không dễ phát hiện mà đánh viên cục đá tử cấp gần nhất chỗ Tống Nguyệt Mi, ám vì nàng hướng mặt đất một chỗ nhìn, hương chủ đại bình hoàng thổ bình mặt, rơi xuống không ít hương cho, nhưng liền ở bọn họ quét tước này một mảnh. Có một ít hương cho lạc hình thức có chút bất đồng, nếu không nhìn kỹ, phát hiện không đến cái gì. Nhìn kỹ liền sẽ nhìn ra, đó là bọn họ Long Môn căn cứ huấn luyện quá bí ẩn ám hiệu, nếu phiên dịch ra tới, chính là không bái, khi chờ ta, không bái, khi chờ ta, này con mẹ nó là cái gì ám hiệu? Họ vệ rốt cuộc muốn làm cái gì? Một loại bị hố nhiều hố ra tới mãnh liệt bất an cảm đột nhiên dâng lên. La Lan Chu khóe mắt dư quang nhanh chóng mà chiều giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần này ba cái người thông minh đảo qua đi. Muốn nhìn xem bọn họ này ba cái có đầu óc, có thể hay không lĩnh ngộ ra bọn họ kia bảo bối đại đội trưởng ám chỉ, bất luận là giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi vẫn là Đường Tần, đều là không lộ ra nửa điểm hiểu hoặc là không hiểu tín hiệu. La Lan Chu đáy lòng cái loại này không tốt, lại phải bị cẩu nhật một đội hố thảm dự cảm càng ngày càng cương liệt. Nhưng mà lúc này phân đường mang đến quét sái nô bộc đã sắp đem toàn bộ hương chủ đại bình rửa sạch xong. Keng keng keng la càng tiếng vang lên, thái nguyên sắc trời dần dần sáng lên. Một tiếng chói tai hệ thống nhắc nhở âm dày đặc khu vực quy tắc đồng thời xoát ra, mỗi một cái đều màu đỏ tươi, phảng phất ở đi xuống lấy máu. Thái Nguyên hội dâng hương, mở ra đếm ngược, nhất thời thần, Thái Nguyên hội dâng hương, là Thái Nguyên nhất long trọng dân gian hương khói xé. Hương chủ phù hộ Thái Nguyên thành dân, từ bi cứu thế không ngại cực khổ. Hội dâng hương trong lúc, cấm châu đầu ghé tai. Hội dâng hương trong lúc, cấm ngữ ra khinh miệt. Hội dâng hương trong lúc, cấm biết không thỏa đáng. Hội dâng hương trong lúc, cấm châm hương bất kính. Y không lo hội dâng hương trong lúc, cấm lầm đạp thần ghế, tranh đoạt bái vị. Hội dâng hương trong lúc, so bất luận cái gì bái hương bái thần hoạt động đều nhiều quy củ cấm kỵ tế ở giao diện thượng. Quét sái nô bộc đều bị đuổi tới hội dâng hương đại bình bên cạnh, cùng người lan can giống nhau đứng, mà ồn ào tiếng người lập tức từ phía ngoài truyền đến. Phảng phất cả tòa Thái Nguyên thành thanh âm đều bắt đầu quay cuồng. Tiếng người nội hỗn tạp chiêng trống thanh, chính thức Thái Nguyên hội dâng hương. Hương chủ, sắc phong nghi thức, cư nhiên là cái hảo ngày, sáng choang ngày, chiếu vào hoàng phác phác đại bình thường. Hương chủ đại bình cổng chào tả hữu đồng thời điểm khởi. Hai bếp lò hương, một chậu khai vận hỏa bị phụt thổi lên. Đám người cùng chen chúc con kiến đàn giống nhau. Từ bất đồng cửa thành ngoại bên trong dũng, mỗi cái tới bái hương, hương tín. trong tay đều lấy tam trụ bậc lửa hương. Này vừa ra, tối hôm qua Thái Nguyên thành cái loại này âm trầm, khủng bố bầu không khí, phảng phất lập tức tất cả đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có rung trời vang náo nhiệt. Nhưng mà loại này long trọng, náo nhiệt, ngược lại càng thêm làm Đường Tần bọn họ phía sau lưng khởi nổi da gà, bởi vì tại như vậy tốt ngay dưới, Đường Tần bọn họ nhìn đến là sạch sẽ trên đường phố, trong tay lấy hương cái xác không hồn bá tánh, bọn họ giống như căn bản không nhớ rõ chính mình là muốn tới làm gì, bái hương bái thần là vì cái gì, chỉ lấy bậc lửa hương, cuồng nhiệt mà đi phía trước. Một chút hồng quang chớp động ở bọn họ đỉnh đầu, mắt thường nhìn không thấy khói trắng một tia ra bên ngoài mạo, Thái Nguyên hội dâng hương. Này đó bá tánh cùng ngoại lai dân chúng, bọn họ chính là người hương. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.